Chương 162, đều là người tốt. Cứ việc Khương Vân đối với Lưu Hạo không có chút nào hảo cảm, nhưng đối phương dù sao cũng là Dược Thần Tông đệ tử, coi như mình không cứu, Tiêu Tranh khẳng định cũng muốn cứu. Trong khi đi vội, Tiêu Tranh đưa cho Khương Vân một cái bình ngọc nói, bên trong có chút bổ sung linh khí đang ăn dược, ngươi nắm chắc thời gian ăn vào lúc này. Khương Vân QNZ không cùng Tiêu Tranh khách khí, tiếp nhận bình ngọc, đổ ra mấy quả đang ăn dược, nhìn cũng không nhìn tiểu một cái nuốt vào. Không thể không nói, Tiêu Tranh thân là tam phẩm luyện dược sư, trên người đan dược đều không phải là phàm phẩm. Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành bàng bạc linh khí, trong nháy mắt tràn ngập tại Khương Vân chín đầu kinh mạch cùng trong đan điền, cấp tốc bổ sung Khương Vân vừa mới tiêu hao hết linh khí. Linh khí lần nữa sung túc cũng làm cho Khương Vân tinh thần vì đó rung một cái, lần này Bách Thảo Cốc đối với mình truy sát, tựa hồ cũng không nhất định liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem khỏe miệng vẫn mang theo vết máu Tiêu Tranh, Khương Vân này nói, Tiêu Đao Y Ca, liên lụy các ngươi ít thủ dê phát e không trách người Tiêu Tranh cũng đã nuốt vào đang ăn dược, sắc mặt hồng nhuận không ít, nghe được Khương Vân, mỉm cười, lắc đầu nói, lần này Bách Thảo Cốc phái ra tất cả đều là phúc địa cảnh tu sĩ, mà lại kia Phùng Khải Sơn càng là phúc địa ngũ trọng chi cảnh. Như thế lớn chiến trận, căn bản cũng không phải là vẹn vẹn vì giết ngươi, mà là dùng để giết chúng ta. Khương Vân cười khổ nói, nhưng tất cả những thứ này, chung quy là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tiêu Tranh xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn xem Khương Vân nói, Khương lão đệ, đã chúng ta đều đã là gọi nhau huynh đệ, vậy chúng ta liền là người một nhà, ngươi lại cùng ta nói những này, ta cần phải tức giận. Tiêu Tranh câu nói này, để Khương Vân trong lòng không nhịn được dâng lên một dòng nước ấm. Mặc dù rời đi Mãng Sơn về sau, để cho mình thấy được lòng người hiểm ác, nhưng là, QNZ đồng dạng để cho mình gặp không ít người tốt. Sư phụ sư huynh bọn hắn tự nhiên không cần nâng, đa dược các hạ trung hưng, la gia tùng tần, còn có trước mắt Tiêu Tranh Tạ Tiểu Dung, bọn hắn đều là người tốt. Đột nhiên, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên nói, phía trước có người, hẳn là cái kia Bách Thảo Cốc tu sĩ. Mặc dù Tiêu Tranh cực kỳ kinh ngạc, Khương Vân căn bản đều không có thần thức, lại có thể so sánh chính mình trước một bước phát hiện phía trước Bách Thảo Cốc tu sĩ, nhưng là giờ phút này, hắn càng để ý là Lưu Hạo an nguy. Hàm răng khẽ cắn, Tiêu Tranh tiến lên tốc độ vờ y ma lại nhanh lên mấy phần, mà Khương Vân cu nở dê không nói thêm gì nữa, đồng dạng theo sát phía sau. Sát na chi gian, trước mặt hai người tiểu xuất hiện một thân ảnh, chính là kia Bách Thảo Cốc tu sĩ, mà ở trong tay của hắn, thình lình mang theo một cái đầu người trên mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng vẻ sợ hãi. Lưu Hạo nhìn thấy người kia đầu, Tiêu Tranh thân thể trùng điệp run lên, khóe mắt, con mắt đều nhanh muốn trừng ra máu, đột nhiên hét lớn một tiếng, đưa tay liền là một đầu hỏa long ga ho the tờ mà ra, xông về kia Bách Thảo Cốc tu sĩ. Khương Vân tự nhiên cũng nhìn thấy Lưu Hạo đầu người, mặc dù đối hắn cũng không có hảo cảm, nhưng trong lòng cũng là tránh không được có một tia áy náy. Đối phương dù sao cũng là bởi vì chính mình mà chết, sở dĩ Khương Vân đồng dạng đưa tay, một cái cự đại xương mù trường, quay đầu hướng về kia tu sĩ đỉnh đầu chụp xuống. Tên này Bách Thảo Cốc tu sĩ tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại gặp gỡ ở nơi này Khương Vân cùng Tiêu Tranh, bất ngờ không đề phòng, đầu tiên là bị Khương Vân xương mù trường hung hăng ngăn chặn, mà ngay sau đó, Tiêu Tranh hỏa long cũng đã ẩm vang đánh tới hắn trên thân. Mặc dù hắn là phúc địa tu sĩ, nhưng Tiêu Tranh cùng Khương Vân đều là nén giận xuất thủ, liên thủ một kích, nhẹ nhõm liền đem hắn đánh giết. Mặc dù giết chết người này là Lưu Hạo báo thù, nhưng là Tiêu Tranh sắc mặt vẫn như cũ xanh xám, đưa tay lại là một cái hỏa cầu trực tiếp đánh vào tu sĩ kia trên thân, vây tay đem Lưu Hạo đầu người nắm ở trong tay. Giờ khắc này Tạ Tiểu Dung trên mặt cũng là lộ ra bi phẫn chi sắc, trong mắt đã dâng lên sương mù, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Đừng khóc Lưu sư đệ thù, chúng ta khẳng định hội sẽ báo đi. Đem Lưu Hạo đầu người cất kỹ, lạnh lùng bước xuống câu nói này về sau, Tiêu Tranh đóng chặt lại miệng, không nói một lời, tiếp tục tiến lên. Chỉ một lát sau đi qua, phía sau bọn hắn đột nhiên truyền đến một tiếng nổ rung trời, kia huyễn trận đã triệt để nổ tung. Ngay sau đó, Phùng Khải Sơn gầm thét thanh âm QNZ xa xa truyền đến, Khương Vân, Tiêu Tranh, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Hiển nhiên hắn đã biết được chính mình lại một vị đồng bạn chết đi, đồng thời đang lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Khương Vân cùng Tiêu Tranh sắc mặt đồng thời biến đổi, Khương Vân bỗng nhiên buông xuống trong ngực Tạ Tiểu Dung, đối hai người liền ôm quyền nói, hai vị, chúng ta tách ra đi, đến lúc đó tại ngọn núi nhỏ kia thôn gặp mặt. Tiêu Tranh ha có thể không biết Khương Vân muốn làm gì, vội vàng lắc đầu nói, không được, Khương lão đệ, ngươi không thể nào là bọn hắn đối thủ. Khương Vân cười nói, yên tâm, ta mặc dù không phải bọn hắn đối thủ, nhưng mục đích của ta chỉ là muốn kiềm chế lại bọn hắn. Lại nói, trên người của ta còn có không ít pháp bảo không có sử dụng, Tiêu Đao Y Ca chẳng lẽ quên, rớt xuống nghịch yêu cầu ta đều có thể còn sống trở về, mấy người bọn hắn lợi hại hơn nữa, muốn giết ta QNZ không dễ dàng như vậy. Tiêu Tranh kỳ thật QNZ minh bạch, nếu như không có người lưu lại liên lụy Bách Thảo Cốc truy binh, như vậy bọn hắn ba người cuối cùng đều sẽ chết. Thế nhưng là hắn QNZ thực sự không muốn Khương Vân đơn độc lưu lại, bởi vì kia đồng dạng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Tiêu Tranh còn đang do dự, Khương Vân con mắt hơi chuyển động nói, Tiêu Đa Y Ca, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, ta thật sẽ không chết, đừng quên, La Gia, ta còn có vị bằng hữu, hắn nhưng là phúc địa cửu trọng cảnh, tất yếu thơ y điếm hắn hội sẽ hiện thân cứu ta. Cái này tự nhiên là Khương Vân lời nói dối, mà Tiêu Tranh ha có thể nghe không hiểu. Giống như Khương Vân vị bằng hữu nào có thể tùy ý hiện thân, ban đêm QNZ sẽ không dùng cẩn thận như vậy phương thức phái người đến cảnh cáo Khương Vân. Tiêu Đa Y Ca, nếu ngươi không đi, chúng ta thật tiểu ai cũng đi không được. Một câu nói kia, để Tiêu Tranh rốt cục hận hận dậm chân một cái nói, tốt, lao đệ, ngươi nhất định muốn cẩn thận, không muốn cậy mạnh, không muốn liều mạng, dù là tìm chỗ trốn cũng được, chúng ta chỉ cần có thể bình an trở lại Dược Thần Tông, khẳng định hội sẽ trước tiên dẫn người tới cứu ngươi. Khương Vân mỉm cười gật đầu nói, tốt, nhìn thật sâu Khương Vân một chút, Tiêu Tranh hàm răng khẽ cắn, mang theo Tạ Tiểu Dung rốt cục quay người rời đi, mà Tạ Tiểu Dung trước khi đi, đối Khương Vân nhẹ giọng nói, ngươi nhất định muốn còn sống, mặc dù ba người nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng là cộng đồng kinh lịch đêm nay sinh tử truy sát, đã để bọn hắn lẫn nhau quan hệ trong đó sâu hơn rất rất nhiều. Khương Vân tiểu đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên bọn hắn, căn bản không đi để ý sau lưng cách mình càng ngày càng gần mấy đạo khí tức cường đại. Hắn tin tưởng, chỉ cần không còn những người khác xuất hiện, như vậy Tiêu Tranh bọn hắn hẳn là có thể bình an đào tẩu. Bởi vì La Lăng Tiêu QNZ ở trong tay bọn họ, dù là người La Gia xuất hiện, chí ít có thể làm con tin, có thể ngăn cản thoáng cái. Đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người biến mất về sau, Khương Vân nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hàn ý, đống nhiên quay đầu, nhìn phía xa lờ mờ đã có thể nhìn thấy mấy cái thân ảnh, trong mắt lóe ra kia đã lâu hung quang. Bách Thảo Cốc, các ngươi khinh người quá đáng, bất quá các ngươi muốn giết ta, QNZ không dễ dàng như vậy, Sơn Lâm, thế nhưng là nhà của ta hôm nay, dù là chết, ta cũng muốn lôi kéo các ngươi tất cả mọi người đệm lưng, một cái, cũng sẽ không buông tha.